Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 357, Thuê Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đến quầy, sau quầy là một vài thiếu nữ hồ yêu, tất cả đều xinh đẹp quyến rũ, dung mạo xinh đẹp làm người ta say mê. Vũ Băng Kỳ nói, chúng ta cần 5 phòng, cảm ơn. Thiếu nữ hồ tộc nhìn bọn họ, đầu tiên là cẩn thận quan sát, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng qua một hồi đã khôi phục bình thường, hỏi dò. Các ngươi là nhân loại? Vũ Băng Kỳ sửng sốt một chút mới nói. Chuyện này không phải rõ ràng sao? Hồ, thiếu nữ hồ tộc thở dài một hơi. Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng là đại nhân vật tới. Các ngươi còn trẻ như vậy đã có thể trở thành quý tộc rất lợi hại nha. Ngươi muốn 5 phòng như thế nào? Ở đây chúng ta có phòng phổ thông, phòng khách quý, phòng đặc biệt, phòng cấp yêu vương, còn có phòng xếp cấp yêu hoàng. Vũ Băng Kỳ theo bản năng nhìn Đường Tam, tổ đình thật sự khác biệt a, ngay cả khách sạn cũng có nhiều loại phòng như vậy. Đường Tam hỏi, các phòng khác nhau tính tiền như thế nào? Thiếu nữ hồ tộc nói, phòng phổ thông mỗi ngày 1 nguyên tố tệ, phòng khách quý mỗi ngày 2 nguyên tố tệ, phòng đặc biệt mỗi ngày 5 nguyên tố tệ, phòng cấp yêu vương mỗi ngày 10 nguyên tố tệ. Phòng cấp yêu vương thì đại nhân có tu vi yêu vương mới có tư cách vào ở, phòng xếp yêu hoàng thì cần đại nhân có cấp độ đại yêu vương trở lên mới có thể vào ở, giá cả giống với phòng cấp yêu vương. Vũ Băng Kỳ nhịn không được nói. Khách sạn khác đều tính tiền theo linh tê tệ, sao chỗ các ngươi phòng bình thường nhất cũng tính theo nguyên tố tệ. Này cũng đắt quá đi, phải biết rằng, bọn họ vào sinh ra tử tham gia đoàn chiến đấu thú chẳng mới có nhiều tiền như vậy. Mà khách sạn này một đêm một phòng đã mất 1 nguyên tố tệ, thật là quá đắt. Vẻ mặt của thiếu nữ hồ tộc khẽ thay đổi, nụ cười càng thêm ngạo nghễ. Ở tổ đình căn bản đều tiêu nguyên tố tệ, nơi này không có tiền linh tê tệ. Ây, Vũ Băng Kỳ lập tức cảm thấy mình bị khinh thường, lập tức nói. Vậy cho chúng ta 5 phòng phổ thông. Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta sẽ kiểm tra. Thiếu nữ hồ tộc kiểm tra nhanh chóng rồi nói. Thật có lỗi, chỉ còn lại 3 phòng phổ thông, ngài xem. Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam nói. Hay là chúng ta đổi khách sạn đi. Đường Tam nói, ở nơi này đi, mở thêm 2 phòng khách quý. Đại sư huynh, ngươi và Tranh Tử sư tỷ mỗi người 1 phòng. Được, Vũ Băng Kỳ cố nén đau lòng mà thuê 2 phòng khách quý và 3 phòng phổ thông. Bất quá, sau đó Vũ Băng Kỳ không chịu ở phòng khách quý, nhất định để Đường Tam ở đó. Trong lòng hắn, Đường Tam tuy còn nhỏ nhưng đã sớm là quan hệ vừa thầy vừa bạn, mỗi người đều hiểu rõ, không có Đường Tam thì bọn hắn không thể làm được như ngày hôm nay. Đường Tam không thể từ chối, cũng chỉ có thể đồng ý, mặc dù giá đắt nhưng đây quả thực là khách sạn xa hoa nhất mà bọn họ từng thấy. Phòng phổ thông đã rộng đến 60 mét vuông, bên trong có một phòng xếp nhỏ, bên ngoài là phòng khách rồi đến phòng ngủ, phòng vệ sinh lớn và rất thoải mái. Còn có một phòng dành để tu luyện, trong phòng tu luyện có thiên địa linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, chảy vào từ một khe hở trên tường. Khách sạn này hẳn có một tụ linh trận, hội tụ linh khí từ bên ngoài, đáng giá hơn là linh khí còn được chiết xuất. Sau khi nhìn thấy phòng tu luyện này, ngay cả Vũ Băng Kỳ đang đau lòng cũng không nói nên lời. Chỉ xét về linh khí thì nơi này cũng không hề thua kém Hoàng Kim Sơn Cốc, đương nhiên, sinh mệnh lực vẫn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách quý lớn hơn một chút, rộng chừng 90 mét vuông, linh khí trong phòng tu luyện cũng nồng đậm hơn và tinh khiết hơn, thể hiện đúng nguyên tắc tiền nào của đấy, trong phòng còn phục vụ trái cây tươi. Nếu chỉ xét về thiên địa linh khí trong phòng tu luyện thì phòng khách quý có hiệu quả tốt hơn phòng phổ thông một chút, tuy rằng giá đắt nhưng chắc chắn có hiệu quả rất tốt. 2 phòng khách quý, 5 người bọn họ đều có thể tu luyện. Vũ Băng Kỳ lập tức nảy ra ý nghĩ, như vậy mọi người chỉ thuê 2 gian này, thay phiên tu luyện cùng nghỉ ngơi hẳn là có thể a, nhưng ý nghĩ này bị Đường Tam bác bỏ. Một là bởi vì mọi người đều cần riêng tư, hai là khi tu luyện dễ dàng ảnh hưởng đến nhau nên tốt hơn là tách ra. Hơn nữa, lần này đến tổ đình quan trọng nhất không phải là tu luyện, có rất nhiều chuyện cần phải làm. 5 người dàn xếp lại, Đường Tam trở lại phòng khách quý của mình. Hắn tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy cung điện của Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đằng xa. Điều này hẳn là được thiết kế từ trước. Đường Tam từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc vòng kim loại tinh xảo. Vòng kim loại này có hình bầu dục, ở giữa có nối với một quả cầu kim loại tinh xảo, trên quả cầu kim loại nhỏ đó có những hoa văn hết sức phức tạp. Sau khi rót huyết mạch chi lực vào đó, Đường Tam đeo nó lên tay, nín thở ngưng thần, dùng tinh thần lực dẫn đạo. Ngay sau đó, trong tai vang lên một thanh âm, các ngươi ổn định rồi chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đường Tam dùng tinh thần lực truyền ý niệm của chính mình vào trong đó để truyền tin. Chúng ta đã ổn định chỗ ở tại khách sạn Bạch Hồ. Ngài có thể cảm nhận được vị trí máy truyền tin của ta không? Có thể, chờ ta sẽ tới ngay. Khách sạn này rất đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho yêu vương. Ta đề nghị ngài mở một phòng cấp yêu vương, trong đó có phòng tu luyện hẳn là có tác dụng lớn hơn. Được, có chút đắt, Đường Tam nhắc nhở, ha ha, hiện tại còn sợ đắt sao? Ta có tiền rồi, người bên kia rõ ràng là Trương Hạo Hiên. Máy truyền tin này là hắn lấy cảm hứng từ máy truyền tin nhận được từ Linh Tê Lộc Yêu Vương mà làm ra. Máy truyền tin của Linh Tê Lộc Yêu Vương thực chất là một pháp trận truyền âm, Đường Tam nghiên cứu nó và làm thành máy truyền tin càng thêm tinh xảo. Chẳng những có thể rót vào đó tinh thần lực để truyền âm đi xa hơn mà còn có tác dụng định vị tổng thể hữu hiệu hơn nhiều. Bất quá, đồ vật này khó chế tạo vì đòi hỏi sự tỉ mỉ nên hắn cũng chỉ là một cặp để liên hệ với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên vì buôn bán trận bàn nên hiện tại tương đối giàu có. Ngay cả Đường Tam cũng không biết hiện tại vị lão sư này của mình có bao nhiêu tiền, nhưng nghe ngữ khí vừa rồi thì khẳng định là không ít. Không phải chờ lâu, máy truyền tin lại vang lên. Ta đã vào phòng cấp yêu vương, không tồi, thực sự rất không tồi a ai. Thật quá tốt, ngươi qua đây đi, ta ở tầng 6 phòng 666. Khi Đường Tam đi đến tầng 6 thì bị chặn lại. Có hai tên thủ vệ ở đầu cầu thang, chặn đường đi của hắn. Hỏi một chút mới biết được muốn đi vào tầng 6, hoặc là có thẻ phòng, hoặc là có tu vi yêu vương mới được vào. Rơi vào đường cùng, Đường Tam phải dùng máy truyền tin lần nữa gọi lão sư. Trương Hạo Hiên tự mình đến cầu thang đón hắn, sau đó đưa hắn về phòng 666. Tiến vào gian phòng, ngay cả Đường Tam cũng muốn hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập vào mắt là một phòng khách lớn rộng chừng 100m², trang trí rất xa hoa. Không chỉ như vậy, còn có một ban công lớn bên ngoài cửa sổ pha lê. Một nửa ban công là một bồn tắm hoặc bể bơi lớn, khu vực còn lại có ghế sofa cùng chỗ nghỉ ngơi. Xung quanh ban công trồng rất nhiều cây xanh. Đây thực sự là, trừ phòng khách lớn còn có phòng tu luyện rộng chừng 20m², bên trong thiên địa linh khí nồng đậm đến nỗi có cảm giác đặc dính. Càng kỳ lạ là phòng tu luyện này tản ra khí tức có thể tu luyện thần thức. 10 nguyên tố tệ là đắt sao? Thực sự là không đắt. Cách chương.